Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, đêm khuya nghĩa trang. Vương Mẫu trở lại trên giường nằm xuống, xám trắng tóc có chút lộn xộn, vẻ mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu. Theo vừa rồi Luân Nhi nhìn Lâm Hồng Vũ cái kia mê ly ánh mắt, Vương Mẫu biết mình Luân Nhi, đích thị là đã yêu vị này dung mạo xinh đẹp Lâm Tiểu Thư. Vừa rồi nói chuyện thăm dò đến xem, cái kia Lâm Tiểu Thư đối với Luân Nhi cũng có chút tình ý. Vương Mẫu là người từng trải, cái này hai người nếu lưỡng tình tương duyệt, hai bên yêu nhau, đến thật là tốt thúc đẩy. Chẳng qua là khi nghe được Lâm Hồng Vũ là Lâm huyện lệnh đại tiểu thư, Vương Mẫu đáy lòng liền rất bồn chồn. Cái này thật có chút khó làm. Cái này đàm hôn luận chú ý môn đăng hộ đối, song phương cha mẹ đồng ý. Nếu cái này Lâm Hồng Vũ chỉ là phú gia tiểu thư, bản thân Luân Nhi trong triều làm quan, cái kia hôn sự này liền dễ dàng nói thành. Cái này Lâm Hồng Vũ hết lần này tới lần khác là quan gia tiểu thư, phụ thân lại là Luân Nhi người đứng đầu, theo lý cũng không khó. Dù sao Luân Nhi tuấn tú lịch sự cùng cái kia Lâm huyện lệnh lại quen biết, đều là quan lại nhà, cũng coi như môn đăng hộ đối. Có thể nghe nói cái này Lâm huyện lệnh đối với con gái thập phần coi trọng, làm người hám lợi, đến cửa đề thân nhà trai ra thế yêu cầu cực cao. Liền Viêm Nam thành chủ bạc lục phẩm đại quan quý đại nhân nhi tử đều chướng mắt. Vương Mẫu nghĩ đến bằng chính mình loại gia cảnh, đi đề thân sợ là tự rước lấy nhục. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Vương Mẫu quanh năm bị bệnh liệt giường, thể chất suy yếu, tự biết thời gian không nhiều lắm, hàng năm còn muốn hao phí đại lượng tiền tài mua sắm chén thuốc. Vương Mẫu trong lòng sớm nghĩ đến không bằng bệnh chết được rồi, như vậy tự cũng không nâng mệt mỏi Luân Nhi. Nếu không phải vì chiếu cố bản thân, Luân Nhi đã sớm đi ngoại giới lưu lạc, thực hiện mình khát vọng, là mình xuyên trụ Luân Nhi. Vương Mẫu một mực rất tự trách, thế nhưng là Vương Mẫu không cam lòng cứ như vậy đi. Không phải là rất sợ chết, mà là Luân Nhi đến nay còn chưa kết hôn, không có vì Vương gia kéo dài hương khói, làm cho nàng làm sao có thể an tâm nhắm mắt. Ngày thường đến cũng có chút người ta đến tận cửa đã từng đề thân qua, thế nhưng là đều bị Vương Luân một cái cự tuyệt. Nhưng làm Vương Mẫu sẽ lo lắng, một mực khuyên bảo Vương Luân sớm đi thành gia. Nàng cũng tốt cháu trai ẵm, thế nhưng là ngày thường thập phần hiếu thuận nghe lời Vương Luân, nói cái gì cũng nghe không lọt. Hiện tại xem ra là trong nội tâm sớm đã có người, đã sớm coi trọng cái này Lâm tiểu thư. Chỉ là đoạn nhân duyên này Vương Mẫu cũng nhìn không tốt, trong lòng nghĩ đến muốn khuyên bảo Luân Nhi buông tha cho. Thế nhưng là nàng biết Vương Luân tính cách cảnh trực, thập phần kiên trì, đem làm đã yêu một người, muốn cho hắn buông tha cho, hầu như không có khả năng, đành phải trước thuận theo tự nhiên. Vương Mẫu chỉ hy vọng đoạn nhân duyên này sớm đi chấm dứt, Vương Luân sẽ không nhận thương tổn quá lớn. Từ nay về sau hết hy vọng trong ý muốn, an tâm thành gia, làm Vương gia kéo dài hương khói. Mình cũng thật sớm ngày có cháu trai ẵm. Ai? Vương Mẫu thở dài một hơi, trong lòng nghĩ đến, sẽ không biết chính mình bệnh thân thể còn có thể hay không chịu đến một ngày như vậy. Đã tới đêm khuya, bên ngoài thổi mạnh gió lớn, sắc trời thập phần màu đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Lưu Ngọc cõng đeo phong sào ra tiểu viện, đi tới cách đó không xa nghĩa trang. Phòng chứa thi thể cửa gỗ trói chặt, bên cạnh mấy gian ở nha dịch cỏ tranh phòng cũng không có đốt đèn, nghĩ đến là sớm ngủ. Bốn phía đen kịt một mảnh, lộ ra thập phần yên tĩnh. Vương bổ đầu, Lưu Ngọc đi đến một gian cửa nhà tranh trước, vào trong kêu một tiếng, cùng sử dụng còng tay vang lên cửa phòng. Người nào a? Một lát sau, trong nhà tranh truyền ra sột sột soạt soạt thanh âm. Vương Phú Quý mò lên sau điểm lên ngọn đèn, nhỏ giọng mà hỏi thăm, sợ đánh thức một bên ngủ say tiểu tôn tử. Là Lưu đại nhân a, mau mời tiến. Vương Phú Quý mở cửa về sau, lão mắt nhìn qua đúng là Lưu thiên sư, thoáng cái bừng tỉnh nói gấp, không biết xảy ra chuyện gì đại sự, đêm khuya Lưu thiên sư lại hội đến đây. trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Loại tình huống này có thể chưa từng có phát sinh qua. Không được, phòng chứa thi thể chìa khóa tại ngài lão trên tay sao? Lưu Ngọc bình tĩnh mà hỏi. Tại đây, Lưu đại nhân muốn mà nói. Tiểu nhân cái này lấy ra. Vương Phú Quý cúi đầu trả lời. Trong lòng nghĩ đến cái này Lưu Thiên Sư hơn nửa đêm muốn chìa khóa làm cái gì? Còn có chính là trên lưng viên kia trụ hình đồ vật vậy là cái gì? Vương Phú Quý cảm thấy sự tình có chút không tầm thường. Cái kia đi lấy lên đi. Ta muốn đi bên trong nhìn một cái. Lưu Ngọc nói xong, liền quay người hướng phòng chứa thi thể đi đến. Vương Phú Quý vào nhà cầm lên chìa khóa. Cẩn thận đóng lại cửa phòng. Cầm lấy một chén đèn dầu. Chậm rãi đến phòng chứa thi thể trước cửa mở khóa. Mở cửa sau một cỗ thi thể thối xông vào mũi. Lưu Ngọc vội vàng vận công bế lại hô hấp. Hai người cất bước đi vào đen kịt phòng chứa thi thể. Vương bổ đầu. Cái nào là không người nhận lãnh thi thể? Lưu Ngọc nhìn xem trong phòng hơn 10 cỗ thi thể hỏi. Bên kia 4 bộ đều là. Vương Phú Quý treo tốt ngọn đèn. Chỉ vào trong phòng một góc nói ra. Gần nhất muốn hỏa táng chính là cái nào bộ? Lưu Ngọc đi qua nhìn lại hỏi. Này là nữ thi thể. Mang tới đến đã 7 ngày rồi. Một mực không người hỏi thăm. Ngày mai lại không ai đến nhận lãnh sẽ thiêu hủy. Vương Phú Quý chỉ vào một cỗ dùng vải trắng đang. Đắp chỉ lộ ra đầu. Cái chán gián định thi phù thiếu nữ thi thể nói ra. A, Vương bổ đầu. Nàng là người nào? Vì sao đưa lên đến nơi đây đây? Lưu Ngọc đi theo miệng hỏi. Ở ngoài thành hoang vắng trên mặt cỏ phát hiện đây. Xem thấu lấy là một cái nha hoàn. Vương Phú Quý xốc lên vải trắng nói ra. Vải trắng dưới thiếu nữ mặc trên người một kiện màu xanh nha hoàn quần áo. Y phục nhiều chỗ vỡ tan nhuộm có vết máu. Có thể là nội thành nhà ai nhà giàu có nha hoàn. Bị đánh sau khi chết vứt xác dã ngoại. Đưa lên lúc đến trên mặt mũi bầm dập đây. Vương Phú Quý chỉ vào mặt của cô gái nói tiếp. Thiếu nữ dung mạo thanh tú. Vô thần trên mặt, xanh tím một khối. Lộ ra có chút thê thảm. Vương Phú Quý còn có chút cũng không nói ra miệng. Thiếu nữ bị dơ lên lúc đến. Hạ thân cởi bỏ cũng không quần áo. Hiển nhiên là trước khi chết chịu cưỡng hiếp. Hiện tại thiếu nữ trên thi thể dưới quần áo. Còn là Vương Phú Quý bản thân bỏ tiền mua. Cũng không thể làm cho cái này đáng thương cô nương vẫn cởi bỏ hạ thể. Nghĩa trang thường xuyên có thể thu đến cái này nha hoàn thi thể. Vương Phú Quý đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Loại này bản án nha môn sẽ rất ít đi sâu điều tra. Bởi vì rất nhiều nhà giàu có nha hoàn. Vốn là ký văn tự bán mình đây. Bởi vì việc nhỏ bị đánh cái chết. Không tính số ít. Cái này nhưng đều là người đáng thương. Vương bổ đầu. Ngươi về phòng trước đi. Ta tại đây chờ một hồi. Đợi lát nữa đi tìm ngươi. Lưu Ngọc nhìn xem hoa quý thiếu nữ thi thể. Mặt không thay đổi nói ra. Cái kia. Được rồi. Vương Phú Quý nghe được Lưu Ngọc theo như lời sững sờ. Tiếp theo liền ứng âm thanh lui ra ngoài. Tiện tay đóng lại cửa gỗ. Lưu Ngọc theo trong túi trữ vật xuất ra một cây tiểu đao. Đứng tại nguyên chỗ do dự hội. Có chút không hạ thủ được. Nghĩ đến bản thân tới đây mục đích. Cắn răng một cái cúi người tại tiểu nữ thi thể phần bụng bên trái xẻ một đao. Theo miệng vết thương lập tức chảy ra đại lượng nước bẩn. Hiển nhiên thi thể trong cơ thể đã hư thối. Lưu Ngọc cho hủ thi phong sau một đạo chỉ lệnh. Chỉ thấy theo thả trên mặt đất phong sao trong lần lượt bay ra hủ thi phong. Những thứ này hủ thi phong bay đến thiếu nữ phần bụng miệng vết thương. Tập tễnh mà từ miệng vết thương bò vào thiếu nữ trong cơ thể. Chỉ thấy thiếu nữ trên bụng khua lên rất nhiều bọc nhỏ. Cũng đang từ từ du động. Nương theo lấy rất nhỏ xì xào âm thanh. Lưu Ngọc say người. Có chút không đành lòng nhìn. Hủ thi phong đang tại gặm nuốt thiếu nữ nội tạng. Bởi vì biến dị hủ thi phong. Thích nhất đồ ăn chính là thi thể nội tạng. Huyền âm bạo phong thuật trong máu tanh nhất một bước. Chính là trường kỳ cần người thi thể nội tạng nuôi nấng hủ thi phong. Nửa giờ sau, ăn no rồi hủ thi phong dính chất nhầy lần lượt bay trở về, phong xào, ở bên trong. đợi cuối cùng một cái tiến vào, phong xào. Lưu Ngọc đóng lại, phong xào, miệng. Một lần nữa, dùng vải trắng đắp kín thiếu nữ nữ thể. Lưu Ngọc cầm theo ngọn đèn ra phòng. Hết chương.